Công đức ấn, chương 684, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng giới hồ vị trí, đã bị không thể nhìn thấy phần cuối đất đai cấp lấp đầy. Vốn là tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, khi nhìn đến từng cái cao lớn như núi cự nhân đang điên cuồng hướng phương hướng của bọn hắn xông. Càng là dọa đến sợ vỡ mật, có người điên cuồng vân vê mắt. Là ảo giác đi, là ảo thị sao, cao to như vậy cự nhân. Để hắn nhớ tới trong truyền thuyết thiên ma, vực ngoại thiên ma trở về chốn cũ. Lần này, là toàn bộ vực ngoại đều đến đây sao? Hắn dùng ảnh lưu niệm đã đem tất cả những thứ này cảnh tượng đều ghi chép lại. Cũng kích hoạt lên đào vong nhiều năm chưa từng đã dùng qua truyền tin phù. Trần Nhi, thiên ma tới. Bọn họ theo Cẩm Châu giết tới. Trốn, mau trốn. Hắn đã tại Cẩm Châu ẩn giấu mấy ngàn năm. Vốn cho là mình sớm đã không có vướng víu. Lại không nghĩ rằng, tại nguy cơ giáng lâm thời điểm, hắn vẫn là sẽ nghĩ tới ngày trước cố nhân. Chỉ là sau đó hắn liền phát hiện truyền tin phù căn bản là không có cách kích hoạt. Hắn cái này mấy ngàn năm chưa từng đã dùng qua pháp bảo phù lục. Bên trong trận pháp hoa văn sớm đã hư mất. Hắn oa một tiếng khóc lên. Sau đó xoay người chạy. Hắn muốn chạy ra đi. Chạy ra Cẩm Châu. Đem thiên ma tiến đến tin tức truyền ra ngoài. Sớm một chút khiến người khác biết. Để bọn hắn chuẩn bị sớm. Dù là vì vậy mà bại lộ tại cửu nhân trước mặt cũng ở đây không tiếc. Tại tuyệt đối tai họa giáng lâm thời điểm. Mỗi người đều sẽ tuân theo bản tâm làm ra lựa chọn. Một khắc này, bọn họ thậm chí đều không nghĩ nhiều như vậy. Đầu óc không còn, vô ý thức cứ như vậy làm. Tô Lâm An giờ phút này cũng không nghĩ cái khác. Nàng hết sức chăm chú trận pháp bảo vệ. Không ngừng mà tu bổ trận pháp. Đem huyết duyên trùng vững vàng khống chế tại thất tinh thành phạm vi bên trong. Không cho bọn chúng rời đi cơ hội. Nàng lúc trước đoán không sai. Lưỡng giới dung hợp sinh ra chấn động ảnh hưởng nghiêm trọng thất tinh thành trận pháp bảo vệ. Tựa như là nam châm chính phản lưỡng cực. Có một cỗ cường đại lực hấp dẫn để trên trận pháp phù văn cùng đường cong đều không ngừng lắc lư. Xuất hiện không ít linh văn đứt gãy tình huống. Trận pháp xuất hiện dị thường đồng thời. Huyết duyên trùng nhóm cũng đều điên rồi. Thành quần kết đội huyết thống trùng tụ tập tại kết giới biên giới. Cách kết giới xa xa nhìn xem Cẩm Châu phương hướng. Không biết là theo ai bắt đầu. Tóm lại, bọn chúng điên đồng dạng đánh tới kết giới. Nhào về phía Cẩm Châu. Mỗi một lần vọt tới kết giới. Bọn chúng đều sẽ bị thương. Trận pháp này không chỉ đúc thành bức tường vô hình ngăn cản bọn chúng rời đi. Còn có thể đưa chúng nó công kích trận pháp lực lượng hấp thu chuyển hóa thành đôi huyết duyên trùng trừng trị. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông về kết giới. Lưỡng giới khép lại dẫn đến trận pháp dị thường. Đây là cơ hội khó được. Là ngàn vạn năm đến một lần duy nhất cơ hội. Huyết duyên trùng điên cuồng công kích liền Mục Cẩm Vân đều không thể áp chế. Đây là bọn chúng bản năng. Cái này bản năng mạnh hơn đối với huyết mạch lực lượng thần phục cùng sợ hãi. Liền tựa như tu chân giới là dục vọng nơi phát ra căn bản. Là huyết duyên trùng hình thành căn. Là lực lượng nguồn suối. Là trở về khát vọng. Liền Mục Cẩm Vân cũng cảm giác mình phảng phất nhận lấy huyết duyên trùng ảnh hưởng. Vô số tiếng gào thét làm cho trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào. Nội tâm sao động, rõ ràng hắn bởi vì sinh ra tại tu chân giới, cũng không bị kết giới này khống chế, có thể tự do xuất nhập thất tinh thành. Giờ phút này cũng giống như bị nhốt ngàn vạn năm bình thường. Cùng cái khác huyết duyên trùng sinh ra cảm xúc bên trên cộng minh. Để hắn cảm thấy cái kia trận pháp kết giới đều chướng mắt đứng lên. Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Hắn lập tức thu hồi thần thức. Đem ánh mắt vững vàng khóa trên người Tô Lâm An. Hắn thấy được nàng trên thân nổi lên một tầng mỏng mồ hôi. Tóc ướt sũng dán tại thái dương. Mũi tiêm nhi đều thấm xuất thủy châu. Nàng thân thể này là bạch ngọc yên la. Nàng đều có thể xuất mồ hôi. Có thể thấy được lúc này áp lực lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản hắn ở tại trong trận pháp là muốn giúp đỡ. Bây giờ lại bởi vì huyết duyên trùng bản năng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nhìn nàng bị liên lụy. Hắn bỗng nhiên nghĩ. Kỳ thật trận pháp phá. Huyết duyên trùng đi ra ngoài lại như thế nào đâu. Bất quá là khôi phục ngàn vạn năm trước cục diện mà thôi. Nhưng hắn có thể khống chế tuyệt đại bộ phận huyết duyên trùng. Nguy hại so với ngày trước không lớn lắm. Còn nữa, bây giờ thiên hạ này tu sĩ còn không thấy được có thể so sánh được huyết duyên trùng. Ý nghĩ này hiện lên liền áp chế không nổi. Mục Cẩm Vân ánh mắt có chút phiếm hồng. Thân thể không tự giác hướng phía trước nghiêng. Vừa lúc này, Tô Lâm An đột nhiên mở mắt. Nàng thần thức cùng linh khí luôn luôn tại toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Cơ hồ không có cách nào phân tâm làm chuyện khác. Nhưng nàng cùng Mục Cẩm Vân thần hồn tương liên. Còn có thể phát giác được Mục Cẩm Vân nguyên thần khác thường. Hắn thức hải vốn là lạnh. Cùng hắn cảm xúc cùng hắn tu luyện kiếm đạo có liên quan. Bây giờ Tô Lâm An lại cảm giác được một luồng sóng nhiệt. Theo nguyên thần của hắn bên trong lộ ra tới nóng là có xâm lược tính khô nóng. Làm cho tâm thần người không yên. Nàng mở mắt, hướng Mục Cẩm Vân lộ ra một cái mỉm cười. Giờ phút này phân tâm vô lực. Một cái nụ cười đã là xa xỉ. Mục Cẩm Vân chậm rãi đem đầu tới gần nàng. Cũng vươn tay, muốn thay nàng chỉnh lý bị mồ hôi làm ướt sợi tóc. Tại chỉ tiêm nhi chạm đến Tô Lâm An cái trán trong nháy mắt đó. Mục Cẩm Vân đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Bờ vai của hắn chỗ sinh ra gai nhọn, có trong suốt cánh chim theo xương bả vai vị trí duỗi ra. Theo cánh chim vỗ, vô số màu vàng bột phấn trong khoảnh khắc tung bay ở toàn bộ trận vỏ bên trên. Mục Cẩm Vân oa một tiếng phun ra thanh huyết tới. Trong máu, càng là có vô số chấm đen nhỏ. Là một loại chưa từng thấy qua độc trùng. Độc trùng không có thân thể. Là thần hồn ngưng tụ mà thành. Rơi xuống Tô Lâm An trên da sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác thân thể của mình bị đánh phân thành hai nửa. Nguyên thần bên trong có một đoàn huyết sắc nghi ngờ. Kia là, lần trước vội vã chạy về. Mục Cẩm Vân bị lĩnh chủ cấp huyết thống trùng phục kích. Tuy rằng cuối cùng chiến thắng đối thủ, lại bị trọng thương. Lúc ấy bởi vì Tô Lâm An không có phát hiện dị thường của hắn. Hắn còn sinh một chút ngột ngạt. Về sau lại cố ý lộ ra sơ hở gọi nàng trông thấy hắn đầy người vết thương. Đợi nàng trong mắt chỉ có hắn thời điểm. Cẩn thận từng ly từng tí cho hắn chữa thương lúc. Tâm tình của hắn mới khôi phục. Giết chết huyết duyên trùng sau phải từ từ thôn phệ nguyên thần của bọn nó. Đưa chúng nó lực lượng nguyên thần chiếm làm của riêng. Bởi vì là mấy cái lĩnh chủ cấp. Không có khả năng tại thời gian ngắn tiêu hóa xong tất. Nhưng Mục Cẩm Vân không ngờ tới chính là. Có cạm bẫy chờ ở chỗ này. Hắn giờ phút này hoài nghi những cái kia huyết duyên trùng mai phục tại đó chính là vì hôm nay. Mục tiêu của bọn nó vốn cũng không phải là hắn, mà là Tô Lâm An. Dù là vì vậy mà chết cũng ở đây không tiếc. Huyết sắc nghi ngờ tại thời điểm mấu chốt nhất phát ra một kích chí mạng. Mục Cẩm Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình không kiểm soát một cái chớp mắt. Chờ lấy lại tinh thần. Trước mặt Tô Lâm An đã bị kim phấn bao trùm. Những cái kia màu vàng bột phấn bám vào tại nàng mặt mày. Lọn tóc, vạt áo, đưa nàng trang điểm được càng thêm quyến rũ động lòng người. Rồi lại lộ ra một luồng âm tà khí tức, giống như là nhện dệt lưới. Đưa nàng trói che trong đó. Chỉ thấy Tô Lâm An bỗng nhiên đưa tay. Một chưởng vỗ đi qua. Sau đó, nàng lần nữa ngón tay tung bay. Kết ấn bổ trận, nàng không có hiểu lầm hắn. Nàng xuất thủ. chỉ là muốn đem hắn đẩy ra lưới vàng bao trùm phạm vi. Lúc này còn quản trận pháp gì? Mục Cẩm Vân lòng nóng như lửa đốt. Hắn tại trong thức hải xuất kiếm. Dù là thương tới nguyên thần, cũng muốn đem đoàn kia huyết vân đánh tan. Nhưng giờ phút này dù là đánh tan trong nguyên thần huyết thống trùng tàn hồn cũng không làm nên chuyện gì. Bọn chúng nhằm vào Tô Lâm An công kích đã bắt đầu. Tô Lâm An hoặc là lập tức từ bỏ chữa trị trận pháp, giải quyết tự thân phiền toái, hoặc là tiếp tục chữa trị trận pháp, mặc kệ trên thân thu nạp lưới vàng. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ chọn lựa người sau. Kim phấn như linh xà du đi, rất nhanh quấn quanh Tô Lâm An toàn thân, còn có một số khảm vào phía dưới trận văn bên trong. Cùng trận pháp hoa văn giao hội cùng một chỗ. Ngay sau đó, một thanh âm nói, các ngươi không phải thích phong ấn sao? Ngày hôm nay, cũng gọi ngươi nếm thử bị cầm tù tư vị. Ha ha ha ha ha. Hắn trong nguyên thần huyết vân biến mất. Nhưng mà, tế đàn bên trên, Tô Lâm An quanh thân biến mất tại một mảnh màu nhạt kim quang bên trong. Mục Cẩm Vân vọt tới. Liền cảm giác chính mình đụng phải buồn bực bức tường vô hình. Đem hắn cùng Tô Lâm An triệt để ngăn cách. Tô Lâm An nhíu chặt lông mày. Nàng bị trận pháp trói buộc lại. Tiềm phục tại Mục Cẩm Vân trong nguyên thần huyết thống trùng rất rõ ràng cũng là trận pháp tạo nghệ cao thâm. Theo nó thi triển trận pháp phù văn đến xem. Nó đối với Mai Thành trận pháp bảo vệ hết sức quen thuộc. Năm đó Mai Thành trận pháp bị hủy diệt rất có thể cùng nó có liên quan. Chính là bởi vì thế, nó mới có thể lợi dụng ngược lại trận pháp lực lượng đến trói buộc nàng. Liền giống với Thất Tinh Thành trận pháp bảo vệ có khả năng lợi dụng huyết duyên trùng công kích kết giới lực lượng tới đối phó huyết duyên trùng. Đồng dạng, hiện tại, huyết duyên trùng lợi dụng trận pháp phong ấn lực lượng đưa nàng phản trói trong đó. Tô Lâm An cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực theo trận vỏ bên trong tuôn ra. Đưa nàng chặt chẽ lôi kéo. Không cho nàng động đậy một bước. Đối phương biết không có cách nào giết chết nàng. Hoặc là bọn chúng căn bản không nghĩ tới muốn giết chết nàng. Chỉ là muốn bảo nàng nếm thử bị phong ấn tư vị. Để nàng vây ở trận vỏ phương kia tấc trong lúc đó. Triệt để mất đi tự do. Tô Lâm An, không cần lo lắng, còn may nơi này là Mai Thành trận pháp là nàng một lần nữa bố trí. Tuy rằng đại khái theo trước đồng dạng, nhưng Tô Lâm An làm một ít chi tiết điều chỉnh. Vì lẽ đó, nàng nhất định có thể tìm ra lỗ thủng, từ đó đạt được phương pháp thoát thân. Mà bây giờ, vẫn là vững chắc trận pháp quan trọng. Đợi cho lưỡng giới triệt để khép lại đã không còn lực bài xích. Trận pháp cũng sẽ đi theo ổn định lại. Đến lúc đó cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Nàng cũng có thể dễ dàng một ít. Nàng trước mắt vấn đề không lớn. Ngược lại là nguyên thần bị thương lại ở vào tự trách bên trong Mục Cẩm Vân càng làm nàng hơn lo lắng. Tô Lâm An, ta vây ở chỗ này chỗ nào cũng đi không được. Chỉ có thể ngươi mỗi ngày trông coi ta cùng ta. Lúc này, nàng nhất định phải phân ra tâm thần đến trấn an hắn. Cảm xúc có chút dị thường Mục Cẩm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong đúng là có thanh lệ tuôn ra. Cả người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Được, ngón tay khẽ vuốt bức tường kia nhìn không thấy tường. Mục Cẩm Vân có chút nức nở nói, cách chương.